ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 765, Mai Xuyên nội khóc yêu một thớt ngựa hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị rời đi về sau, tìm kiếm đem minh giới bên trong Mai mập mạp, Lưu An, Lưu Ly, Nguyệt Linh bốn người phóng ra. A, ngọa táo, tổng xem là khá ra. Ở trong đó âm trầm, không lạ quen thuộc, mới vừa ra tới, Mai mập mạp liền cào nhào. Tiên linh địa tinh chi khí thật đầy đủ thế giới. Nguyệt Linh nói, Lưu An ngắm nhìn bốn phía. Đây là tại tử quán. Ta đói. Lưu Ly ngồi vào Tô Tầm bên người. Tô Tầm nói, được rồi, tất cả ngồi xuống. Ta nói với các ngươi một chút tình huống của cái thế giới này. Đám người vội vàng yên tĩnh trở lại. Ta trước tiên nói một chút ta. Tô Tầm trước nói một lần mình ở cái thế giới này thân phận cùng tình huống. Bốn người sau khi nghe xong đều là biểu lộ quái dị. Mai mập mạp hô to thất vọng. Vì cái gì không tối hôm qua đem chúng ta phóng xuất. Còn có thể nhìn xem kịch đâu. Người cực kỳ giống một cái ngăn cản một đôi chân ái nhân vật phản diện. Lưu Ly gần nhất tiểu thuyết thấy hơi nhiều. Nguyệt Linh cau mày. Nữ tử kia có hôn ước mang theo còn làm như thế. Vốn là đáng chết. Là cực. Lưu An biểu thị đồng ý, rót cho mình chén trà. Một đôi gian phu dâm phụ mà thôi. Tô Tầm nói, những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta hiện ở cái thế giới này có vấn đề. Rất có thể là cái thế giới trò chơi. Cái gì? Bốn người đều ngây ngẩn cả người. Tô Tầm nói, ta đã vừa mới nghe ngóng. Thế giới này một năm trước. Nghe xong Tô Tầm lời nói. Bốn người thật lâu im lặng. Kia chúng ta mấy cái hiện tại tính là gì? Lưu An chỉ chính mình. Mai mập mạp nói. NPC thôi. Ở ngươi chơi trong mắt. Chỉ cần không phải người chơi. Vậy cũng là NPC. Vậy chúng ta ở ngươi chơi trong mắt có thanh máu sao? Lưu Ly cái này nghiện nét thiếu nữ biết rõ các người chơi tư duy. Chỉ cần dám sáng thanh máu. Người chơi liền sẽ một đợt lại một đợt xông lên đánh boss. Làm rơi đồ, quảng cáo, Tô Tầm trần chờ nói. Ta cũng không biết, vậy chúng ta phải làm những gì? Nguyệt Linh hỏi, Tô Tầm nhìn quanh bốn người. Mục đích của chúng ta chỉ có một cái. Đó chính là đem những này người chơi toàn bộ đuổi đi. Đồng thời để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào lại tiến vào thế giới này. Cái này sao có thể thành công? Mai mập mạp không chút khách khí đều nói. Cái này nếu là cái thế giới trò chơi, vậy khẳng định chỉ có nhân viên developer mới có thể quan bế server. Theo Mai mập mạp, muốn để những cái kia người chơi không cách nào lại đăng lục cái trò chơi này. Cũng chỉ có quan bế server hoặc là hủy đi server cái này một cái mạch suy nghĩ. Nhưng bọn hắn hiện tại tương đương với đã bị khốn ở trong game người. Không thể giống người chơi như thế rời khỏi trò chơi. Trở lại thế giới hiện thực. Cái kia còn làm sao quan bế server đâu? Không, Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Cái này cũng không nhất định là cái thế giới trò chơi. Cái gì ý tứ? Ba người không hiểu. Không đều nói đó là cái thế giới trò chơi sao? Hiện tại lại thế nào nói đây không phải cái thế giới trò chơi đâu? Tô Tầm không có nói tỉ mỉ. Có một chút ý nghĩ. Nhưng còn cần thời gian đi chứng thực. Trước hết không nói, ghét nhất như ngươi loại này nói chuyện nói một nửa. Cùng tác giả đột nhiên đoạn chương khác nhau ở chỗ nào, Mai mập mạp hùng hùng hổ hổ. Rất bất mãn, nhưng bất mãn của hắn chỉ có thể dừng lại tại ngoài miệng. Cũng không dám động thủ a, Tô Tầm không có phản ứng hắn. Tự mình nói, hiện tại cho các ngươi điểm tan ca. Lưu Ly đi theo ta, miễn cho ra ngoài chạy loạn bị cao cấp người chơi đụng tới. Người chơi đồng dạng chính là có thể xem xét NPC tin tức. Một chút liền có thể nhìn ra ngươi kỳ lân bản thể. Úc, Lưu Ly mặc dù có chút không vui, nhưng cũng biết là muốn tốt cho mình. Chỉ có thể đáp ứng. Tô Tầm lại nhìn về phía Mai mập mạp ba người. Về phần ba người các ngươi, phân tán ra ngoài nghe ngóng tin tức. Một bên mời chào nhân thủ thành lập một cái thuộc về chính chúng ta thế lực. Đoàn kết mới là lực lượng nha. Kinh phí đâu? Lưu An nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm lẽ thẳng khí hùng nói. Người trẻ tuổi, phải học được tự cấp tự túc. Các ngươi xây dựng một sát thủ tổ chức không được sao? Một bên Tiếp Sinh ý kiếm tiền, Mai mập mạp giơ ngón tay cái lên. Nghiêu bức, ngươi là thật sẽ bạch chơi. Một phân tiền đều không muốn ra. Ta mịa nó mang các ngươi thời không lữ hành có được hay không? Không tìm các ngươi thu vé tàu đâu. Tô Tầm nói. Đông đông đông. Phòng cửa bị người gõ gõ. Tiến đến. Tô Tầm hô. Tiểu nhị đẩy cửa ra đi đến. Mấy vị ra. Ngài đồ ăn tới. Mời chậm dùng. Sau đó từng đạo món ăn bị đã bưng lên. Ăn cơm ăn cơm. Nếm thử nơi đó đặc sắc. Chúng ta đây cũng là tại du lịch cảnh khu tiêu phí đi. Sau khi cơm nước xong. Năm người liền tán đi. Mai mập mạp. Nguyệt Linh. Lưu An ba người rời đi. Tô Tầm mang theo Lưu Ly đi trên đường. Lưu Ly đã đổi lại một thân váy trắng. Mặc dù nàng rất phẳng. Nhưng dáng dấp rất xinh đẹp a. Cho nên trên đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt. Chúng ta bây giờ làm gì? Lưu Ly hỏi. Tô Tầm đáp. Đi tìm một cái phụ cận có hay không người chơi tân thủ thôn. Cùng một thời gian. Sát vách thanh lâu bên trên. Ngọa táo. Tốt tịnh cô nàng. Cực phẩm La Lị A. Một cái mập mạp. Mặc một thân kim sắc trường bào thanh niên trợn to mắt nhìn Lưu Ly. Chỗ nào đâu? Một người thanh niên khác cũng tiến tới bên cửa sổ bên trên. Trông thấy Lưu Ly về sau. Cảm giác hô hấp đều muốn đình chỉ. Ta yêu NPC làm sao bây giờ? Người chơi cùng người chơi ở giữa. Là có thể nhìn thấy đối phương trên đầu đẳng cấp cùng biệt danh. Tỉ như hai người bọn họ. Mặc kim sắc trường bào mập mạp. Trò chơi tên là Ái Thượng Nhất Thất Dã Mã. Hóa thần cảnh. Bạch bào thanh niên trên đầu trò chơi biệt danh là Mai Xuyên Nội Khốc. Hóa thần cảnh. Mà Tô Tầm cùng Lưu Ly trên đầu không biểu hiện. Đã nói lên bọn hắn là NPC. Quảng cáo. Trò chơi này chân thật như vậy. Yêu liền yêu thôi. Ta muốn cùng nàng đàm trận phong hoa tuyết nguyệt yêu đương. Ái Thượng Nhất Thất Dã Mã không kịp chờ đợi muốn trở thành một thớt ngựa hoang lao xuống đi cùng Lưu Ly bắt chuyện. Chơi đùa lâu như vậy. Hắn lần đầu nhìn thấy như vậy để hắn động tâm NPC. Khuôn mặt tinh xảo, khí chất xuất trần, chân dài cái mông vểnh lên. Liền ngay cả khối kia sân bay cũng bình đến vừa đúng. Cực phẩm A, chờ một chút, Mai Xuyên Nội Khốc đột nhiên kéo lại hắn. Ái Thượng Nhất Thất Dã Mã mắt lộ ra cảnh giác. Người muốn cùng ta đoạt nữ nhân. Vậy liền rút đao đi. Nhổ cái đầu mẹ ngươi. Nữ nhân này hai chúng ta đều đoạt không được. Mai Xuyên Nội Khốc nói. Ái Thượng Nhất Thất Dã Mã. Cái gì ý tứ? Chính ngươi nhìn một chút bên cạnh hắn nam nhân kia NPC tin tức đi. Mai Xuyên Nội Khốc chỉ vào Tô Tầm. Ái Thượng Nhất Thất Dã Mã nhìn xem Tô Tầm sử dụng dò xét kỹ năng. Sau đó liền sợ ngây người. Tính danh, Tô Tầm, giới tính, nam, tuổi tác, 18, thân phận, Vịnh Yên Thành Tô Gia Nhị Thiếu Gia, độ thiện cảm, không, chủng tộc, tu vi, pháp bảo, thần thông, ngọa táo, là cái đại lão. Ái Thượng Nhất Thất Dã Mã nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngay sau đó lại kích động lên. Chúng ta đi tìm hắn. Nói không chừng có thể từ chỗ của hắn tiếp vào cái gì nhiệm vụ ẩn. Mà lại có lẽ cả đầy độ thiện cảm về sau. Còn sẽ có kinh hỉ lớn đâu. Cho nên nói. Cũng đừng đánh hắn bên người cái kia La Lị chủ ý. Mai Xuyên Nội Khốc nói. Loại này liên tiếp dấu chấm hỏi. Mấu chốt tin tức đều không thấy được. Liền là đại lão tiêu chí. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.